Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3643, đoạt phi kiếm. Oa, đồng dạng quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vằn vện tia máu, thể nội một trận khí huyết tuôn ra, cuối cùng vẫn là không nhịn được há mồm phun ra một vũng máu. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, cái kia một đôi tròng mắt giống như hổ lang đồng dạng ngoan độc. Chết! Lúc này Lâm Bạch tay cầm độc giác, xông đến như bay, đây là giết đồng dạng cơ hội tốt nhất. Nếu là một chiêu này không thể đắc thủ, chỉ sợ Lâm Bạch còn muốn giết đồng dạng liền không dễ dàng. Lâm Bạch thân hình giống như bôn lôi lướt qua trời cao, nhanh đến làm cho người giận sôi. Trong chớp mắt xuất hiện tại đồng dạng miễn cưỡng, nhưng lại tại hung mãnh như vậy một thương, sẽ phải lấy đi đồng dạng tính mệnh trong chốc lát. Tại đồng dạng bên ngoài cơ thể trống rỗng nổi lên một tầng hình tròn màn sáng. Độc giác đánh trúng màn sáng phía trên, cái kia màn sáng cấp tốc vỡ ra giống như mạng nhện vết nứt. Tùy theo ầm vang băng liệt mà ra, cái này màn sáng ngăn trở Lâm Bạch một kích này, ngược lại cũng đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài, mất đi tốt nhất diệt cơ hội giết đồng dạng. Đồng dạng giờ phút này lấy lại tinh thần, lau khô vết máu ở khóe miệng từ dưới đất đứng lên. Đau lòng nhìn thoáng qua bên hông treo một khối ngọc bội. Giờ phút này ngọc bội kia từng tia rạn nứt mà ra, cuối cùng hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tán trên không trung. Thật sự là đáng tiếc. Nếu ta không có hộ thân phù, người một kích này nhất định có thể giết ta. Đáng tiếc, người đã mất đi cơ hội tốt nhất. Đồng dạng khởi hành từ túi trữ vật bên trong chạy ra một cái bình ngọc, lấy ra một viên đan dược sau khi ăn vào, hắn tái nhợt sắc mặt bắt đầu tiết trời ấm lại, thương thế trên người cũng nhanh chóng khép lại. Lâm Bạch triệt thoái phía sau 100 mét, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng đồng dạng, không có cam lòng. Vừa rồi đó là tốt nhất thời cơ đánh giết đồng dạng, cũng là Lâm Bạch bây giờ cơ hội duy nhất. Chỉ khi nào bị đồng dạng chậm qua đây, lấy đồng dạng đạo cảnh thực lực, chỉ sợ Lâm Bạch coi như muốn giết hắn cũng là cực kỳ không dễ. Mà lại bất bại kiếm pháp đem Lâm Bạch tu vi tăng lên đến chuẩn đạo cảnh đã là cực hạn. Bất bại kiếm pháp dù sao cũng là trên man cổ đại lục kiếm pháp bí kỹ. Mặc dù tuyệt thế bất phàm, nhưng vẫn như cũ không cách nào vượt qua đạo cảnh cái này một đạo rãnh trời. Hiện tại, tới phiên ta. Đồng dạng nhìn qua Lâm Bạch, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra dữ tợn. Chỉ thấy hắn thân ảnh cấp tốc lướt qua trời cao, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hung mãnh một quyền lao thẳng tới Lâm Bạch ngực. Bịch một tiếng, lực lượng cường đại đánh trúng Lâm Bạch, chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch bị một quyền đánh bay ra ngoài. Một sát na này, Lâm Bạch không để ý trên người mình thương thế, quay người lại thẳng đến trong đám người phi tốc thoát đi mà đi. Muốn chạy, hôm nay ngươi chạy sao? Nhìn thấy Lâm Bạch quay người liền đi, đồng dạng sắc mặt giận dữ, bay sông mà đi. Đạo cảnh tu vi chi lực không lưu chỗ trống toàn lực triển khai, tại trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới mà đi. Một bộ muốn đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh bộ dáng, đồng dạng theo đuổi không bỏ. Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng, con mắt chuyển động, suy nghĩ đối sách, tiến lên cách đó không xa. Lâm Bạch tầm mắt đột nhiên trông thấy chiến trường bên trong có một nữ tử tiến vào trong tầm mắt của hắn. Nữ tử này chính là đồng dạng bên người hảo hữu một trong, tên là Lăng Như. Hôm đó Lâm Bạch vừa tới thiên thần mộ bị đồng dạng bắt lấy thời điểm, Lăng Như cũng ở một bên. Mà lại đồng dạng lấy đi Lâm Bạch hai thanh phi kiếm sau đó, trong đó đem vô cấu phi kiếm giao cho Lăng Như. Hiển nhiên hai người quan hệ trong đó không ít. Trông thấy Lăng Như một khắc này, Lâm Bạch không có chút nào do dự, vọt tới. Đồng dạng là đạo cảnh tu vi, Lâm Bạch trêu chọc không nổi, nhưng Lăng Như này chính là chuẩn đạo cảnh tu vi, vậy liền không bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Lăng Như giờ phút này đang ra sức huy kiếm đem chu vi đánh tới võ giả từng cái diệt sát tại dưới. Kiếm, mặc dù tu vi của nàng không có đột phá đến đạo cảnh, nhưng bằng mượn một thân kiếm đạo tu vi, bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Lăng Như tỷ tỷ thật bản lãnh a, cái này mấy kiếm có thể nói là vẫn như cũ có đạo cảnh tu vi a. Xem ra không được bao lâu Lăng Như tỷ tỷ liền muốn đột phá nhập đạo cảnh. Mấy cái nam tử nịnh nọt cười nói, những này kiếm pháp đều là đồng dạng ca ca giao cho ta. Ta khoảng cách đạo cảnh đích thực không xa. Đáng tiếc, đạo kia cảnh lôi kiếp không phải tốt như vậy khiêng. Ta còn cần tìm một chút vượt qua lôi kiếp bảo vật mới có thể. Lăng Như trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào dáng tươi cười. Tầm mắt nổi lên ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy chính mình đột phá trở thành đạo cảnh. Đạp vào hoàn toàn mới đỉnh phong một khắc này. Đột nhiên, Lăng Như nhướng mày. Nàng cảm giác được một luồng mãnh liệt sát ý từ đằng xa cấp tốc đánh tới. Xông về phía mình, nàng quay đầu nhìn về phía trong đám người. Nhìn thấy một mặt âm trầm Lâm Bạch, trong mắt lạnh như băng trực câu câu rơi vào trên người nàng. Là ngươi, Lăng Như nhìn thấy Lâm Bạch bay tới. Lúc này nhận ra Lâm Bạch, tùy theo lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch phía sau. Toàn thân chật vật đồng dạng đuổi sát theo. Nguyên lai đồng dạng ca ca đang đuổi giết ngươi. Cũng tốt, đã ngươi chạy đến trước mặt ta rồi. Vậy ta liền nâng đồng dạng ca ca ngăn lại ngươi. Lăng Như cười lạnh ở giữa. Trong tay thanh phong, chém về phía Lâm Bạch. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch không trốn không né. Phóng tới đạo kiếm quang này. Trên thân ngũ sắc lôi quang lóe lên. Đạo kiếm quang này đánh trúng chính mình nhục thân một khắc này liền bị ngũ sắc lôi quang cản lại. Lăng Như quá sợ hãi. Phát giác chính mình cái này một đạo kiếm khí không chỉ có không có ngăn lại Lâm Bạch. Ngược lại Lâm Bạch hung thần ác sát bay thẳng nàng mà đến. Chết! Lâm Bạch lật tay nắm chặt độc giác. Băng lãnh một thương. Đâm thủng Lăng Như ngực. Đem hắn một thương diệt sát. Lăng Như cho đến chết đi một khắc này. Thần sắc đều là mờ mịt. Nàng tự hô căn bản không có nghĩ đến nàng ở trước mặt Lâm Bạch. Lại không hề có lực hoàn thủ. Giết Lăng Như về sau. Lâm Bạch đưa tay nhoáng một cái. Từ trên người nàng lấy đi túi chữ vật. Lăng Như sau khi chết. Túi chữ vật cũng thay đổi trở thành vật vô chủ. Lâm Bạch có thể nhẹ nhõm mở ra. Lăng Như túi chữ vật mở ra. Lâm Bạch lập tức liền cảm ứng được tại trong túi chữ vật phi kiếm. Tâm niệm vừa động, vô cấu phi kiếm từ túi chữ vật bên trong bay ra. Ông ông tác hưởng, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Lăng Như đạt được vô cấu phi kiếm về sau. Dự định sự tình lần này chấm dứt sau về Ngân Nguyệt Thành tại tìm cơ hội tế luyện. Có thể nàng lại không nghĩ tới. Nàng vẫn chưa ra khỏi Hắc La Lâm Hải. Lâm Bạch cũng đã đuổi theo. Lăng Như, đồng dạng truy sát Lâm Bạch mà đến. Lại nhìn thấy bên trên thi thể lạnh băng. Đồng tử trong nháy mắt huyết hồng. Lăng Như cùng đồng dạng quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh. Hai người không chỉ là bằng hữu quan hệ. Lăng Như càng là bồi đồng dạng vượt qua rất nhiều tịch mịch khó nhịn ban đêm. Bây giờ trông thấy thi thể trên đất. Trên ngực lưu lại lớn chừng quả đấm huyết động đang ra bên ngoài bốc lên máu. Nhường đồng dạng lửa giận trong lòng như muốn xung quan. Ta muốn đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Đồng dạng cắn răng nghiến lợi gầm thét. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà vào thời khắc này, Lâm Bạch vận chuyển vô cấu phi kiếm. Trận trận linh lực kinh khủng rót vào phi kiếm bên trong. Vô cấu phi kiếm giờ phút này tản mát ra ngập trời chói mắt kiếm mang. Thoáng như thần kiếm đồng dạng thế không thể đỡ. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch gầm nhẹ. Vô cấu phi kiếm phá không giết ra. Một cái chớp mắt trăm dặm. Đồng dạng đồng tử trừng lớn. Sắc mặt khó coi. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc phù. Nắm trong tay. Làm vô cấu phi kiếm giết tới trước mặt thời điểm. Đồng dạng trước mặt lại lần nữa xuất hiện một màn ánh sáng. Ngăn trở phi kiếm một kích này. Mà cùng lúc đó. Đồng dạng ngọc trong tay phù cũng theo đó hóa thành cho tàn. Đáng giận a, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đồng dạng trên người bảo vật nhiều lắm. Nếu không phải là cái kia bảo mệnh ngọc phù. Chỉ sợ đồng dạng đã chết tại trong tay mình hai lần rồi. Hết chương.